Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 37, Khí Linh Giảo Hoạt. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly đây rốt cuộc là chỗ nào? Thế nhưng có thể ngăn chặn linh lực trong cơ thể hắn. Lại nhìn Dạ Thất Thất trước mắt lớn lối kiêu ngạo, cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, tựa hồ là nữ tử trước kia xâm nhập nhã gian của hắn. Sau đó theo hắn cùng đi đến cấm địa. Đây là chỗ nào, ngươi là ai, nghĩ đến chính mình mới bị nàng lừa gạt, cho rằng nàng không hề có tu vi đáy lòng Viêm Minh liền có chút ít tức giận. Dạ Thất Thất không ngừng vung roi, lại thủy chung không cách nào đánh trúng hắn, mỗi lần ra tay đều bị hắn dễ dàng tránh đi, nàng chập chạp hiểu nguyên nhân vì sao, ngươi là ai, ngươi đến Viêm Hỏa Thành muốn gì. Dạ Thất Thất không hề vung roi. Hai mắt trong suốt mang theo vài phần đề phòng nhìn hắn. Đáy mắt lóe qua quang mang giảo hoạt, Viêm Minh nhíu lông mày lại, trầm mặc không nói, đôi con ngươi màu xám bạc chợt lóe qua hai đạo hung quang. Trong người phát ra một cỗ uy thế ngập trời, một cỗ quang mang kim sắc chói mắt từ trên người hắn tản ra. Giống như một mặt trời, mang theo kim mang nóng rực, ánh mắt hắn bệ nghệ quét qua nàng. Đôi mắt màu xám bạc từ từ biến thành màu vàng kim. Màu sắc càng ngày càng đậm, hắn muốn làm cái gì? Biểu diễn ma thuật sao? Dạ Thất Thất nghiêng đầu nhìn thân thể hắn từ từ dâng lên. Mở trừng hai mắt, không có chút bộ dáng nào cảm giác nguy hiểm. Nha người xấu thật là lợi hại. Chủ nhân mau đuổi hắn đi. Hắn sắp đem thần đỉnh làm hỏng khí linh bánh bao nhỏ xuất hiện gấp đến độ dậm chân. Không biết lấy khí lực chỗ nào đem Dạ Thất Thất ném lên trời. Mắt thấy thời điểm sắp đụng vào người nam nhân kia, Dạ Thất Thất ở không trung xoay tròn, hung hăng một cước đá đến trên mặt Viêm Minh, khí linh bánh bao nhỏ nhân cơ hội làm phép đuổi hắn ra ngoài. Đây hết thảy sự tình từ lúc bắt đầu đến kết thúc bất quá ngắn ngủi thời gian hai cái hô hấp. Nhà đau quá, chủ nhân không cần khi dễ ngân ra. Ô, chủ nhân xấu xa, khí linh bánh bao nhỏ bị Dạ Thất Thất níu lấy búi tóc xách lên. Ở không trung hoa tay múa chân ồn ào. Ba, Dạ Thất Thất hướng trên mông nhỏ trắng nõn của hắn ba ba đánh hai cái. Hung dữ chừng mắt nó. Bên cạnh giận, ngươi cũng dám đá ta. Ngươi là dưa chuột sao? Rất đáng đánh đòn. Hai hay một, nhanh lựa chọn, nó cũng dám đem nam nhân kia chạy. Nàng đầy bụng tức giận hướng về ai phát tiết a? Khí linh béo ụt ịt hầm cách thủy linh dược không biết hương vị như thế nào. Chủ nhân hảo ngốc, người kia rất lợi hại. Hắn thiếu chút nữa đem ta giết. Nếu không phải ta đuổi hắn ra ngoài, chúng ta liền chết à? Nghĩ đến cỗ năng lượng cường đại vừa rồi. Khí linh bánh bao nhỏ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng. Người nam nhân kia rất lợi hại sao? Dạ Thất Thất nhướng mày, níu lấy búi tóc trên đầu nó ở không trung quăng hai vòng. Như xiếc ảo thuật đem khí linh bánh bao nhỏ hù dọa gào khóc kêu rên. Nàng mới thuận tay đem nó treo trên cành cây. Xem nó dương nanh múa vuốt ở không trung quơ múa kêu la thả ta xuống a, chủ nhân thật xấu. Bắt nạt khí linh chủ nhân muốn xuống. Dạ Thất Thất nhướng mày, híp mắt hỏi nó, ô chủ nhân không cần chọc bụng nhỏ người ta, rất ngứa muốn xuống liền đem chuyện gạt ta toàn bộ thành thật khai báo. Nếu không liền liên tục treo như vậy, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi từ từ ngoạn. Dạ Thất Thất mắt hơi híp, từ không gian lấy ra một chai khải linh đan, đổ ra một viên dược hoàn ở trong tay vuốt vuốt, mùi nồng nặc thuốc trong nháy mắt lan tràn. Khải linh đan là đan dược giúp linh thú lúc mở ra linh trí sử dụng. Phẩm cấp không tính cao, bất quá dược liệu dùng lại phi thường khó có được. Nàng lúc trước rảnh rỗi nhàm chán luyện chơi, dùng cái này làm mồi cho linh thú lão đại trong bí cảnh. Cuộc sống trôi qua miễn bàn có bao nhiêu thư thả. Ô, ta muốn thơm quá, ta muốn ăn khí linh bánh bao nhỏ, hai mắt tỏa sáng. Dụng cả tay chân muốn đem viên thuốc trong tay nàng đoạt qua ăn hết. Nhưng tay chân quá ngắn đoạt không đến. Cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nói, hay không nói, khải linh đan trong tay Dạ Thất Thất bị nàng thuận tay bóp một cái. Biến thành bột thuốc tiêu tán trong không khí. đáy mắt nàng cũng nhiều vài phần không kiên nhẫn. Khí linh bánh bao nhỏ cảm giác được khí tức trên thân nàng phát sinh biến hóa. Sợ hãi rụt rụt đầu, hai mắt liếc trộm nàng mới không tình nguyện đem chuyện giấu giếm nàng chậm rãi nói, cách chương.